Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, tối hôm đó, Lê Thanh chấp lấy giấy bút ra, viết 4 chữ: Quỳnh độc thực phổ vào phần đầu của cuốn sách dạy nấu ăn này. Hắn viết về khoai lang. Hắn giới thiệu kỹ càng về cách trồng khoai lang, nói rằng loại cây trồng này có thể dâm cành để sống. Sau đó bắt đầu viết về cách chế biến khoai lang. Khoai lang có thể ăn sống, luộc, nướng khoai lang lại càng tuyệt vời. Ăn vừa thơm vừa ngọt vừa bùi. Mùa đông ăn là hợp nhất. TBC ngoài ra, khoai lang còn có thể làm miến. Lê Thành chấp kiếp trước rất thích ăn miến khoai lang. Tiếc là đến Đại Tề rồi thì không được ăn nữa. Hắn cũng khá nhớ món này. Nói đến, người dân bình thường ngày thường không có cơ hội ăn thịt. Ăn khoai lang thay cơm nhiều quá cũng không dễ chịu gì. Nhưng miến, bún lại là chuyện khác. Cách chế biến miến thì lại càng nhiều. Dùng làm rau, làm món chính, làm nhân bánh, làm thế nào cũng ngon. Ngoài ra, lá khoai lang cũng có thể ăn được. Khi viết cuốn sách này, Lê Thành chấp cố tình để cho mình đói. Sau đó cố gắng nhớ lại những món khoai lang và các sản phẩm từ khoai lang mà mình đã từng ăn. Hắn đã từng đói nhiều năm trong thời mạt thế, nên rất quan tâm đến ăn uống. Vì vậy, hắn viết ào ào 1 vạn chữ, viết về khoai lang sao cho thật ngon miệng. Tề Quân đến tìm Lê Thanh Chấp, vừa lúc nhìn thấy bản thảo của Lê Thanh Chấp, bèn xem qua, xem xong, Tề Quân, vị hoàng đế ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, không khỏi nuốt nước miếng. A Thanh, khoai lang này thật sự ngon như vậy sao? Khoai lang rất ngon, phụ hoàng, con mua từ phương Nam về 1 giỏ khoai lang, lát nữa nướng lên chúng ta cùng thưởng thức nhé. Tề Quân không chút do dự. Được, Tề Quân long thể an khang, khẩu vị cũng dần hồi phục, món gì cũng muốn nếm thử. Này nghe Lê Thanh Chấp tả món khoai lang ngon lành như vậy, tất nhiên Long Nhan muốn nếm thử. Lê Thanh Chấp mỉm cười, bắt đầu kiểm tra sọt khoai lang. Ở thời hiện đại, khoai lang tươi lúc nào cũng có thể mua được ở siêu thị. Nhưng đây là thời cổ đại, phương pháp bảo quản thức ăn có hạn, khoai lang rất dễ bị hỏng. Trong cuốn tự truyện của một vị tri thức mà hắn từng đọc, dân làng thường phơi khoai lang thành khoai lang khô để bảo quản được lâu hơn. Cách làm khoai lang khô cũng có thể ghi vào thực đơn. Nhưng hiện tại, hắn cần kiểm tra xem khoai có bị hỏng không. Lê Thanh Chấp nhặt bỏ những củ khoai hỏng, rồi cầm những củ còn tốt. Cùng Tề Quân, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao hùng dũng tiến về tiểu trù của Đông Cung, nơi hắn đang ở. Hôm nay ta trổ tài cho các ngươi xem. Lê Thanh Chấp cười nói, tay nghề hắn khá tốt, nhưng từ khi vào kinh, hắn ít khi xuống bếp. Công việc bận rộn, bên cạnh lại có người chuyên lo việc bếp núc, không cần hắn phải động tay. Nhưng hôm nay hắn muốn tự mình làm vài món ngon. Nướng khoai lang không thể cho trực tiếp vào lửa, nhiệt độ quá cao sẽ khiến khoai bên ngoài cháy khét mà bên trong chưa chín. Như vậy không ăn được. Vì vậy, phải dùng than hồng, từ từ nướng chín khoai. Lê Thanh Chấp lấy than hồng nướng khoai, rồi lại làm món kẹo kéo khoai lang. Sau đó mới bắt đầu làm các món khác. Đã nướng khoai rồi, hắn tiện thể nướng thêm thịt dê, thịt heo, rồi làm món gà hầm, cá nấu và vài món xào. Từng món ăn được dâng lên bàn. Khoai lang cũng đã nướng xong. Thấy Lê Thanh Chấp thành thạo nấu nướng, Tề Quân không khỏi xót xa. A Thanh, con khổ cực rồi, đại công chúa từ nhỏ đến lớn chưa từng xuống bếp, còn nhị công chúa sau khi xuất giá, nghe nói cũng thường xuyên xuống bếp nấu nướng cho cha mẹ chồng. Nhưng trước khi thành thân thì chưa từng. Nghĩ đến nhị công chúa, Tề Quân có chút không vui. Thân làm cha mà chưa được ăn món con gái nấu, cha mẹ chồng của nó lại được hưởng trước. Nhưng giờ đây, ông cũng không còn để tâm đến chuyện ăn uống của nhị công chúa nữa. Món ăn Lê Thanh Chấp làm nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Con sống rất tốt, Lê Thanh chấp cười nói, có thể dùng bữa rồi. Tề Quân không tin lời Lê Thanh chấp, con trai ông đã trải qua nạn đói, còn bị người của Tấn Vương bắt đi đào đá, chắc chắn đã phải chịu rất nhiều khổ cực. May mà con trai ông có bản lĩnh, đã trốn thoát khỏi trại đá. Người hơi đông, cuối cùng phải chia làm hai bàn ăn. Tề Quân nếm thử từng món, rồi tấm tắc khen ngợi. Những món này còn ngon hơn cả món ở Thanh Vân Lâu. Ông đặc biệt thích món khoai lang nướng. Sau khi biết sản lượng khoai lang từ Lê Thanh chấp, càng nói nhất định phải để bá tánh trồng khoai lang này. Như vậy họ sẽ không còn phải chịu đói nữa. Lê Thanh chấp rất tán thành điểm này. Nhưng Tề Quân lại cho rằng khoai lang ngon hơn cơm. Tề Quân chỉ thi thoảng ăn một lần mới có cảm giác như vậy. Nếu không cho ông ăn thịt, chỉ cho ăn khoai lang, lại còn bắt ông ăn hàng ngày, chắc chắn ông không chịu nổi. Vào những năm 60, 70, nhiều người đã chán ngấy khoai lang. Sau này kinh tế phát triển, không còn ai muốn ăn khoai lang nữa. Nhưng gạo trắng, mì trắng thì ít ai không ăn. Cùng lắm chỉ là người thích ăn gạo, người thích ăn mì. Triều chính đã ổn định, Lê Thanh chấp cũng có thêm thời gian rảnh rỗi. Hắn liền hoàn thành cuốn Quỳnh Độc Thực Phổ, trong đó không chỉ viết về khoai lang, ngô, mà còn viết về một số loại thực phẩm khác, chẳng hạn như ớt. Ở phần cuối thực phổ, Lê Thanh chấp còn mở rộng thêm, viết về một số thứ khác, chẳng hạn như ở cực Nam Đại Tề, thậm chí ở phía Nam Đại Tề, do thời tiết nóng bức, lúa nước có thể trồng 3 vụ một năm, còn có cả phương pháp trồng trọt các loại cây lương thực năng suất cao. Sau khi viết xong, Lê Thanh chấp đưa cho Lữ Khánh Hỷ, để Lữ Khánh Hỷ đi in ấn và phổ biến. Lữ Khánh Hỷ cũng không trì hoãn, nhanh chóng in sách, rồi lại mua về một ít khoai lang, một phần ông trồng ở trang trại suối nước nóng, số còn lại thì đưa đến Thanh Vân Lâu. Vì vậy, sau đó, mỗi khi Thường Đoan làm tiệc Thanh Vân, đều có một món làm từ khoai lang. Nông dân quanh kinh thành tạm thời chưa biết đến khoai lang, nhưng các bậc quyền quý trong kinh thành thì đều đã biết. Các người đã ăn khoai lang chưa? Ta mấy hôm trước đến Thanh Vân Lâu ăn, vị ngon thật, nghe nói hoàng thượng rất thích ăn. Lữ Công Công còn đặc biệt sai người đi trồng, chỉ để cho hoàng thượng ăn nhiều hơn. Ta cũng nghe nói khoai lang này ăn vào bổ dưỡng, có thể sống lâu trăm tuổi. Vậy sau này ta phải ăn nhiều hơn mới được. Trong sách của Quỳnh Độc Tán Nhân có viết rất nhiều cách chế biến khoai lang. Nhìn thôi đã thấy ngon. Không ngờ Quỳnh Độc Tán Nhân lại viết cả thực phổ. Trong sách viết khoai lang dâm cành là có thể sống. Ta đã để dành một mảnh đất lớn trong trang viên nhà ta, dự định sang năm sẽ trồng nhiều hơn. Ta cũng để dành một mảnh đất, đến lúc đó sẽ trồng nhiều khoai lang. Bây giờ trên thị trường không mua được khoai lang, đợi sang năm khoai lang nhà ta trồng được, ta nhất định phải làm thành bột khoai. Nếm thử món miến chua cay mà Quỳnh Độc Tán Nhân khen ngợi hết lời. Những người giàu có ở kinh thành là những người đầu tiên biết đến sự tồn tại của khoai lang, và đều đang mong muốn được trồng. Lê Thanh chấp rất hài lòng với tình hình này. Ở thế giới kiếp trước của hắn, khoai lang lan rộng khắp cả nước. Thực ra đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, nhưng bây giờ, những gia đình giàu có, chỉ cần có điều kiện, chắc chắn đều muốn trồng thử. Sau khi họ trồng, người dân bình thường chắc chắn sẽ học theo. Kinh thành, một tửu lâu nào đó, sáng sớm hôm nay, đã có một số văn nhân đến tửu lâu này. Một người trong số họ sắp đi xa, bèn mở tiệc chiêu đãi bạn bè tại tửu lâu. Vừa ăn vừa nói chuyện, những người này liền nhắc đến khoai lang. Khoai lang gần đây rất nổi tiếng, các ngươi đã nghe nói chưa? Nghe nói rồi, ta còn xem cuốn sách mới của Quỳnh Độc Tán Nhân. Loại khoai lang này, ta thật sự muốn nếm thử. Ta cũng muốn nếm thử. Ai ăn rồi cũng nói rất ngon. Sách của Quỳnh Độc tán nhân viết cũng thật hay. Không ngờ hắn còn biết viết cả thực phổ. Ta xem sách đó vào buổi tối. Vốn dĩ ta buổi tối không bao giờ ăn gì. Nhưng sau khi xem xong cuốn sách đó, lại đi khắp nơi tìm đồ ăn. Đang nói, một vị thư sinh họ Trương nói, trước đây ta vẫn luôn kính trọng Quỳnh Độc tán nhân. Không ngờ bây giờ hắn lại bắt đầu viết thực phổ, còn viết về những thứ mà tầng lớp quyền quý ưa thích. Theo ta được biết, các bậc quyền quý trong kinh thành đều đang săn đón loại khoai lang được viết trong sách của hắn. Cuối cùng không khỏi tốn kém của cải, sức dân, nghe người này nói, mọi người xung quanh đều im lặng. Một người trước đó nói đã xem, Quỳnh Độc thực phổ, nói, Trương huynh, huynh có xem, Quỳnh Độc thực phổ, chưa, thư sinh họ Trương nói, ta không hứng thú với thực phổ. Người đã xem, Quỳnh Độc thực phổ, nói, Trương huynh, Quỳnh Độc tán nhân là người có đại trí tuệ. Huynh chưa xem sách này, tốt nhất đừng nên đánh giá nó. Nói sao, thư sinh họ Trương hỏi, có chút không vui, những người khác thấy vậy liền lên tiếng. Trương huynh, huynh không biết đấy thôi, loại khoai lang này có sản lượng rất cao. Trong sách viết chỉ cần đủ phân bón, có thể đạt năng suất 5.000 cân một mẫu. Cho dù phân bón không đủ, năng suất cũng không thấp, hơn nữa rất dễ trồng. Đây là một loại lương thực. Quỳnh Độc tán nhân thậm chí còn viết trong sách cả cách bảo quản nó trong thời gian dài. Nếu khoai lang có thể được phổ biến rộng rãi, bá tánh đại tề sẽ không còn phải xê, hát, ế, tê đói nữa. Trước đây ta chưa từng nghe nói đến khoai lang. Nhờ cuốn sách của Quỳnh Độc tán nhân mà ta mới biết trên đời còn có thứ này. Hắn viết cuốn thực phổ này chắc chắn là để phổ biến khoai lang, muốn cho tất cả bá tánh đều đi trồng khoai lang. Cách Trương